Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 369, chương 369, đạo huyền chân nhân. Nhìn Trần Hoa vẻ mặt sợ ngạc biểu tình, Diệp Lăng nở nụ cười. Đối với Trần Hoa mà nói, có thể 5.000 nguyên một chai rượu đế, đã cơ hồ là thiên giới, nhưng là đối với kẻ có tiền mà nói. Lại còn thiếu rất nhiều xa xỉ, lấy long mạch linh lực tẩm bổ nước giếng sản xuất ra rượu. Tuyệt đối đáng giá này, hơn nữa Diệp Lăng dự định, số lượng cũng chính là cái gọi là đói bụng kinh doanh hình thức. Bây giờ mọi người đối với những thứ kia không mua được, đều cho rằng là tốt, đã thành một loại tiêu phí lý niệm, hơn nữa long đằng tập đoàn. Tuyệt đối sẽ ở trong vòng 3 năm hưởng danh tiếng toàn quốc. Thậm chí đi ra nước ngoài. Tin tưởng ta, Long Đằng tửu nghiệp rượu, nhất định sẽ làm cho thế nhân khiếp sợ. Diệp Lăng rất có lòng tin. Bằng vào quan hệ của hắn, Long Đằng tửu nghiệp rượu đã hội trong vòng thời gian ngắn lên đất liền đài truyền hình trung ương. Hơn nữa lấy Hoa Mỹ tập đoàn làm thành tuyên truyền. Tuyệt đối cũng sẽ ở thượng lưu xã hội vang vọng. Làm xong đây hết thảy, Diệp Lăng liền cùng Mạc Tinh Lý Thiên Hảo về tới ở địa phương. Nhưng là ba người vừa mới tiến vào trong phòng, Lý Thiên Hảo đột nhiên nhận một chiếc điện thoại, rồi sau đó sắc mặt âm trầm. Xảy ra chuyện gì? Ra cái gì chuyện? Diệp Lăng liền vội vàng hỏi nói. Lý Thiên Hảo sâu hấp một hơi, trong mắt không nén được tức giận thần quang. Một cái Dressrosa nước dị năng giả ở thiên cơ môn trong Dương Oai đã đả thương ta ba vị sư đệ, thực sự là thật là lớn cẩu đảm a. Nào đó hải địa phương bọn họ cũng không tự lượng sức muốn cạnh tranh, bây giờ lại còn dám ở thiên cơ môn Dương Oai, thật đặc biệt cho là hắn hoa bò ba ba dễ khi dễ sao? Diệp Lăng nhe răng cười. Gần đoạn thời gian nào đó Hải đã dẫn bảo liễu tất cả Internet. Diệp Lăng tự nhiên là biết, cũng là rất tức giận. Ta muốn trở về một chuyến. Lý Thiên Hảo nhìn Diệp Lăng nói. Diệp Lăng gật đầu, muốn cùng Lý Thiên Hảo cùng nhau trở về. Ban đêm hôm ấy, ba người liền lái xe lấy xe cộ hướng về Hỏa Thần Đài vội vã đi. Ở ba cái tiếng đồng hồ sau, ba người đi tới Hỏa Thần Đài. Cái này ở lịch sử Trường Hà Trung có dày đặc một khoản địa phương. Bây giờ đang ở tu luyện giới cũng là tuyệt đối danh tiếng hiển hách. Tiến nhập Hỏa Thần Đài hậu viện, vài tên người thanh niên người xuyên đạo phục, cầm trong tay tam xích thanh phong trường kiếm, gương mặt đề phòng. Đại sư huynh, ngươi trở lại rồi. Khi này mấy người thanh niên chứng kiến Lý Thiên Hảo sau, nhất thời vô cùng kích động, sau tức thì trong mắt đỏ bừng, chỉ lấy trong viện nói, đại sư huynh, người nhất định muốn thay chúng ta báo thù a? Là a, cái kia món lòng Dressrosa qua gia hỏa, lấy âm mưu quỷ kế đả thương mấy vị sư huynh, thương thế nghiêm trọng, người nhất định muốn thay chúng ta báo thù a? Mấy người đều là ồn ào. Lý Thiên Hảo gật đầu. Từ sư phụ sau khi chết, thiên cơ môn tạm thời do chính mình sư thúc trưởng quản. Hắn cũng đã lâu cũng chưa trở lại. Yên tâm đi, Dressrosa nước món lòng mà thôi. Đạo gia ta muốn làm cho hắn biết, chúng ta không phải là dễ khi dễ. Ta không phải hủy đi hắn cả người đầu khớp xương. Lý Thiên Hảo cười nhạt cắn răng nói, khi dễ hắn có thể, thế nhưng khi dễ thiên cơ môn không được. Bất kể là ai, cái gì cho má Dressrosa quốc, coi là đặc biệt len sợi. Ba người tiến nhập Hỏa Thần Đài hậu viện. Nơi này là thiên cơ môn tông môn chỗ. Lý Thiên Hảo bay thẳng đến lấy ngay ngắn trung ương bên trong một căn phòng đi. Đông đông đông, Lý Thiên Hảo gõ cửa. Bên trong truyền đến một tiếng hư nhược vào. Kéo kẹt một tiếng. Lý Thiên Hảo đẩy cửa ra. Sư thúc, Lý Thiên Hảo chứng kiến ở bên trong phòng ngay ngắn trung ương ngồi lấy một cái sắc mặt tái nhợt lão nhân, nhất thời kinh hô, Lão nhân ngẩn người, sau tức thì đại hỉ. Thiên Hạo, ngươi sao vậy, trở lại rồi? Không được, ngươi được đi nhanh lên. Cái kia nước ngoài tu luyện giả tu vi rất cao, đã đạt đến trong truyền thuyết kim đan kỳ. Đi nhanh lên, chỉ cần ngươi không có sự tình, Thiên Cơ môn hương hỏa sẽ không ngừng. Nhanh, đi nhanh lên, tên khốn kia mau tới. Cái này râu tóc bạc phơ ông già nhất thời lo lắng ồn ào. Lý Thiên Hạo là Thiên Cơ môn đại sư huynh, hắn chỉ cần có thể sống, Thiên Cơ môn thì có quật khởi lần nữa hy vọng. Yên tâm đi sư thúc, lúc này đây ta cam đoan hắn có đến mà không có về. Khi dễ chúng ta Thiên Cơ môn, phải chết. Lý Thiên Hạo cắn răng, một bên Diệp Lăng gật đầu. Đừng nói là kim đan kỳ, liền đặc biệt chính là độ kiếp hậu kỳ, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Cửu đại kim đan ngưng tụ, làm cho thực lực của hắn xảy ra long trời lở đất biến hóa, thay đổi càng đáng sợ hơn, càng thêm nghịch thiên. Vị này sư thúc, có thể hay không cho ta nói một chút cái này ra hỏa rốt cuộc là vì sao mà đến? Là cùng Thiên Cơ môn có cái gì thù hận vẫn là? Diệp Lăng hỏi, ngồi ở trên bồ đoàn sắc mặt lão nhân hơi lộ ra ngưng trọng. Người này là Dressrosa quốc mạnh nhất một người. Tên là Don Quixote III, nhân xưng Don Quixote do Flamingo. Hắn vừa mới đột phá đến kim đan kỳ, là cả Dressrosa quốc mạnh nhất một người. Hắn đánh lấy so tài danh hào đi tới Hoa Bò, đi thăm Hoa Bò môn phái. Đã có không ít thực lực hơi yếu môn phái bị hắn hầu như diệt môn. Hơn nữa hắn hạ thủ rất độc, càng là am hiểu dụng độc. Nhưng là hắn đánh lấy so tài danh hào, lại đem tất cả mọi người miệng đều trận ở. Dù sao tu luyện giới, cảnh giới không bằng người, chỉ có thể nhận mệnh. Lão nhân là Thiên Cơ phái duy nhất còn sống một gã một đời trước lão nhân, Đạo Hào Đạo Huyền chân nhân, tu vi không yếu, đã là trúc cơ trung kỳ tu vi. Nghe được Đạo Huyền chân nhân lời nói, Diệp Lăng gật đầu, giữ tợn cười. Yên tâm đi, đến khi Don Quixote do Flamingo tới sau, ta sẽ làm cho hắn biết cái gì là hối hận đấy. Diệp Lăng tâm lý thì thào. Do Flamingo, danh tự này là không phải là tham chiếu lấy nước ta nữ tính chuyên dụng đại bánh mì đặt tên. Sao vậy như thế bẩn? Đạo Huyền chân nhân hơi nghi hoặc một chút, nhìn một chút Diệp Lăng. Dù sao Diệp Lăng quá tuổi trẻ, nhưng lại nhìn không thấu tu vi của hắn, cho nên Đạo Huyền chân nhân có chút hoài nghi. Sư thúc, không cần hoài nghi, Diệp Lăng thực lực ở kim đan kỳ đã vô địch. Yên tâm đi, Lý Thiên Hạo nghiêm túc nói. Mà Đạo Huyền chân nhân nghe nói như thế sau, nhất thời giãy giụa lấy đứng dậy, hướng về Diệp Lăng ôm quyền. Nguyên lai là tiền bối giá lâm, không có từ xa tiếp đón, xin thứ tội chân nhân. Nhưng là không được, ta là tiểu bối, không đảm đương nổi như thế lớn lễ. Diệp Lăng vội vàng đỡ Đạo Huyền chân nhân. Đạo Huyền chân nhân cũng là lắc đầu. Không, tu luyện một đạo, đạt đến lấy làm đầu. Ta Thiên Cơ môn sự tình, còn muốn phiền phức tiền bối. Diệp Lăng bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu. Đạo Huyền chân nhân cũng là trưởng thư một hơi, có cường giả tọa trấn, tim của hắn cũng liền hoàn toàn để xuống. Đột nhiên, đang ở ra lúc, ngoài cửa chợt quát hai từng cổ một âm phong, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Kiệt kiệt, Đạo Huyền lão quỷ, xuất hiện cùng ta nhất chiến. Một đạo quỷ dị thanh âm vang lên, một hắc vụ xuất hiện ở Đạo Huyền chân nhân môn khẩu, rồi sau đó biến hóa làm một đạo nhân ảnh. Người đến da thịt ngăm đen, tướng mạo quái dị, cùng hầu tử không sai biệt lắm, cực kỳ giống không có tiến hóa hoàn toàn dã thú. Cả người tỏa ra lấy khí tức âm lãnh. Don Quixote do Flamingo, ngươi khinh người quá đáng. Đạo Huyền chân nhân gầm lên. Don Quixote do Flamingo cũng là nở nụ cười, cười mười phần phách lối. Sao vậy lấy? Đường đường hoa bò, chẳng lẽ liền một cái cùng ta giao thủ người không có sao? Thực sự là đáng tiếc a. Đường đường hoa bò, ốc thổ nghìn vạn lần lãnh thổ. Thật không ngờ yếu, ta xem a, cái này lãnh thổ, hay là cho ta Dressrosa quốc tương đối khá. Nghe được Don Quixote do Flamingo lời nói, Diệp Lăng nhất thời vui vẻ, trong lòng sát cơ giạt rào. Lão già kia, ngươi là cái gì quỷ? Bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé ra hỏa, cũng dám tới ta hoa bò nháo sự. Phạm ta hoa bò giả, mặc dù xa tất giết. CVT, thực ra Dressrosa trong này là Philippines, nhưng muội muốn thay vào những vấn đề nhạy cảm này sang màu sắc anime, manga để MN rời đi chú ý tới những vấn đề này. MN thông cảm tác giả TQ, người ta cũng bị nhồi nhét về mặt tư tưởng thôi. Ở đâu chả vậy, hãy nhìn cuộc sống bằng những khía cạnh và góc nhìn đa chiều hơn. Nhưng cô sao đã có mũi? MN hãy coi đây như xuyên vào dị giới đi, đừng quá để ý xăm soi đến nó nữa. Từ giờ cứ liên quan đến vấn đề nước khác, mũi sẽ đổi thành trong anime hoặc manga. Mong người ủng hộ mũi. Đây là mũi nói chung cho tất cả các chuyện mũi làm sau này luôn đó à. P hì hì khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.